Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, Thiên ý ban ơn. Lúc này Bạch Vũ cũng không có đình chỉ. Tại đánh ra cái này hai đánh về sau, hắn lần nữa tay cầm hỏa thuộc tính thần thương. Lập tức hắn mở miệng lần nữa. Dã hỏa liệu nguyên. Tuy nhiên có ba đòn, nhưng là cái này ba đòn lại là trong nháy mắt hoàn thành. Mà liền tại cái này ba đòn đánh ra về sau, cái kia lôi đình ngưng tụ mà thành đại thủ nhất thời xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Hợp, Bạch Vũ lần nữa quát lớn. Lập tức năm thanh thần thương trong nháy mắt lại hợp thành ngũ hành thần thương. Lúc này hắn toàn bộ thân thể tăng vọt, trực tiếp đã tăng tới 1000 trượng lớn nhỏ. Tuy nhiên hắn không nguyện ý làm như vậy, nhưng là hiện tại không được không làm như vậy. Bởi vì 1000 trượng là thích hợp hắn nhất chính mình lực lượng độ cao. Liền xem như đều nhờ thụ một số lôi đình công kích, tiêu hao nhiều hơn một số thân thể lực lượng, hắn cũng nhất định phải dùng 1000 trượng độ cao đem nhục thân của mình lực lượng cho ra tới. Bởi vì lúc này lôi đình đại thủ uy áp quá mạnh, nếu như Bạch Vũ không toàn lực ứng phó, như vậy chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị đạo này linh lực đại thủ cấp vồ nát. Mà liền tại hắn hóa thân ngàn trượng về sau, cái kia lôi đình đại thủ phảng phất là cảm giác đạt được Bạch Vũ thực tế lớn nhỏ giống như. Lúc này đạo này đại thủ cũng là nghênh lôi đình mà tăng. Toàn bộ bầu trời màu đen lôi đình trong nháy mắt bị đã hấp thu không ít, hướng về đạo này đại thủ ngưng tụ đến. Sau đó đạo này đại thủ trực tiếp tại Bạch Vũ trong ánh mắt, hướng về Bạch Vũ vồ tới. Mà cái này cũng đúng lúc là Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh ra trong nháy mắt, Bạch Vũ bắt đầu công kích, vẫn là sinh ra hiệu quả nhất định. Chỉ ít hiện tại đạo này lôi đình đại thủ trực tiếp bị Bạch Vũ công kích cấp đến có chút chậm chạp. Mặc dù là đồng dạng lực lượng, nhưng là khác biệt tốc độ đi ra, cái kia đạt tới hiệu quả tuyệt đối không giống nhau. Như vậy cũng tốt so là một thanh đao, người dùng đồng dạng lực lượng từ từ đi chặt một cái cây cối, cây kia mộc đoán chừng sẽ chỉ dao động động một cái coi như xong. Nhưng là nếu như ngươi dùng tốc độ cực nhanh đi chặt cây này tử, cây này mộc chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chặt đoạn. Cho nên lúc này Bạch Vũ nhất thương đập ra, toàn bộ hư không bên trong nhất thời gió dục mây vần, một tầng lôi đình vòng xoáy trực tiếp trên không trung nổi lên. Sau đó có vô tận bão táp linh lực hướng về Bạch Vũ cùng lôi đình chi thủ địa phương tràn ngập mà đi. Bạch Vũ một kích này xen lẫn hỗn độn âm dương thức, cho nên hắn hiện tại hỗn độn âm dương thức rõ ràng là đang hấp thu bên trong thiên địa linh lực, mà lôi đình đại thủ thì là đang hấp thu không trung lôi đình chi lực. Tại một cái nháy mắt, cái này hai đánh rốt cục đụng vào nhau. Sau đó không trung thì vang lên một trận ầm ầm tiếng nổ. Làm tiếng nổ lướt qua về sau, một cơn bão táp đánh tới, Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị cái này một cơn bão táp đánh bay. Hắn lúc này trực tiếp bị nhất kích đánh vào lòng đất đi. Cả vùng đều bởi vì Bạch Vũ cái này một đập mà đã nứt ra. Một đạo phương viên vài dặm cái khe to lớn trống rỗng xuất hiện tại trong rừng. Sâu không thấy đáy. Hô, Bạch Vũ hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn trực tiếp nằm ở lòng đất, ngay cả động một chút ngón tay lực lượng đều dường như không có. Miêu Mộ Tiên, người đáng chết. Lúc này thiên ý đột nhiên xuất hiện. Đây là thiên ý lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại Bạch Vũ trong mắt. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, bên trên bầu trời thiên ý dường như cũng là một cái mỹ nam tử hóa thân. Nam tử này hoàn mỹ vô khuyết, khiến người ta chọn không ra bất kỳ khuyết điểm đến. Dường như cho dù là trên đời này đẹp nhất nữ tử đều muốn so với hắn kém một phần. Thiên ý. Lúc này Hồng Thiên Bá thất thanh nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên ý, cho dù là hắn đột phá đến thần vương cảnh giới thời điểm, cũng chỉ là từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ thiên ý ý chí gia trì mà thôi. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên ý. Mà tại nam tử mặc áo trắng này xuất hiện trong nháy mắt, không biết thế nào, hắn trong nháy mắt thì nổi lên thiên ý hai chữ. Tại Hồng Thiên Bá mở miệng về sau, Cái này Thiên Ý phảng phất có nhận thấy, quay đầu nhìn Hồng Thiên Bá liếc một chút. Hồng Thiên Bá trong nháy mắt tâm thần đại chấn. Hắn không tự chủ được quỳ xuống trước hư không bên trong. Gặp Thiên Ý không quỳ người. Chém. Lúc này Thiên Ý từ tốn nói. Theo hắn cái này nói chuyện. Hồng Thiên Bá trong nháy mắt cảm giác được cái thế giới này truyền đến một cỗ đè ép chi lực. Cỗ này đè ép chi lực mạnh, làm cho hắn hoảng sợ. Sau đó hắn phát hiện, mình muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là thân thể của hắn đã không nhận khống chế của mình. Dường như từ nơi sâu xa, thân thể của hắn đã thuộc về Thiên Ý. Lúc này Hồng Thiên Bá có một loại cảm giác, đó chính là hắn dường như cảm giác được nhục thân của mình. Ngay tại một hạt phân giải hết, mà thần hồn của hắn cũng tại phiêu tán, thần hồn của hắn lúc này không tự chủ được xuất thể. Sau đó hắn hướng về phía dưới nhìn một cái, phát hiện nhục thân của mình dường như cũng là hạt bụi đồng dạng, trực tiếp bị gió thổi tán tại hư không bên trong. Không, Hồng Thiên Bá gào rú, nhưng là hắn phát hiện liền chính hắn đều nghe không được hắn tiếng nói. Sau đó hắn cảm giác được thần hồn của mình càng ngày càng yếu. Sau cùng trực tiếp tiêu tán. Đây chính là thần vương cường giả bi ai. Một khi bọn họ dung nhập Thiên Ý. Như vậy chỉ cần Thiên Ý một cái ý nguyện. Liền có thể trực tiếp tước đoạt sinh tử của bọn hắn. Bọn họ cũng không biết vấn đề này. Cho nên bọn họ chỉ cảm thấy đạt được Thiên Ý thừa nhận. Bọn họ cũng là vô địch. Thế mà, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Chỉ có những cái kia không tuân theo Thiên Ý người, mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả, tựa như Thiên Sơn lão nhân đồng dạng. Mặc dù bây giờ hắn là thần vương cường giả, nhưng là thân thể của hắn lại là không có dung nhập Thiên Ý lực lượng. Mà hắn cũng đang nghĩ biện pháp đang tránh né Thiên Ý lực lượng. Đây chính là hắn đang vì mình trở thành thần quân trải đường. Một khi trở thành thần quân cường giả, như vậy thì có chính mình hoàn thiện tiểu thế giới. Đến lúc đó hắn tự thân liền có thể hóa thành Thiên Ý. Cho nên một khi tại Thiên Ý trưởng khống phía dưới, mình không thể đầy đủ chúa tể chính mình tiểu thế giới, không thể hóa thân Thiên Ý, như vậy tự thân liền không khả năng đột phá thần quân cảnh. Cùng Thiên Ý xác định chung quanh không có người, mới một lần nữa nhìn lấy Bạch Vũ. Chỉ nghe Thiên Ý mở miệng nói ra, Miêu Mộ Tiên, ngươi là ta gặp phải có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Nếu như ngươi nguyện ý thành là Thiên Ý chi tử, ta không chỉ có thể tha cho ngươi nhất mệnh, còn có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi tạo hóa. Thế nào? Bạch Vũ đồng tử trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Hắn dường như lớn nhất đến bất khả tư nghị nhất đồ vật đồng dạng. Phải biết, một mực vừa đến, hắn đều muốn Thiên Ý xem vì người khác sinh bên trong nhất đại chướng ngại. Nhưng là hiện tại loại này chướng ngại đến nói cho hắn biết. Hắn trợ chính mình, Bạch Vũ làm sao có thể tin tưởng đối phương. Bất quá lúc này Bạch Vũ muốn khôi phục thực lực của mình. Mà lại hắn cũng muốn chờ đợi thời gian. Cho nên đã Thiên Ý muốn cùng hắn lượn vòng. Hắn không ngại cùng trời ý lượn vòng một lần. Cho nên Bạch Vũ lúc này mở miệng nói. Ta muốn biết, thành là Thiên Ý chi tử về sau. Ta có chỗ tốt gì? Đối với ta lại có cái gì hạn chế? Lúc này bên trên bầu trời Bạch Y Thiên Ý cười. Lúc này hắn cười đến rất rực rỡ. Cho dù là Bạch Vũ cái này rất kén chọn loại bỏ người, cũng cảm thấy hiện tại hắn cười là như thế hoàn mỹ vô khuyết. Lập tức hắn trung tính thanh âm truyền tới. Chỉ nghe Thiên Ý mở miệng nói. Trở thành Thiên Ý chi tử, ngươi liền có thể thay ta trưởng khống cái này hồng hoang đại địa sát phạt. Về sau ngươi chính là chúa tể phiến thiên địa này. Đến mức chỗ xấu, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chúa tể phiến thiên địa này. Bạch Vũ thất thanh nói. Thế mà Bạch Y Thiên Ý lại là chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn cho Bạch Vũ như thế điều kiện tốt. Hắn không tin Bạch Vũ hội cự tuyệt chính mình. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.